Thần chi tả thù, quyển 2 chương 34, góc truyện audio.com, edit beta tiểu vũ màn hình lớn lúc này chuyển sang hình ảnh game StarCraft 2. Bởi vì là thi đấu biểu diễn lại là hai tuyển thủ chuyên nghiệp cực hot thế nên bình luận nam đứng bên cạnh solo bắt đầu phỏng vấn ngắn. Nghe nói năm ngoái Blizzard mời anh thiết kế đồ họa chính, anh thật sự vì StarCraft 2 buông tha Warcraft. Solo đeo tai nghe trả lời giấu đầu hở đuôi. Vấn đề này rất IMBA, nếu như WCG không hạn chế một người chỉ được thi đấu một hạng mục thì thi đấu cả Warcraft và StarCraft cũng không tệ. Anh vừa nói xong, lấy từ túi quần thể thao ra một chiếc kính, đeo lên. Anh bị cận chưa đến 2 độ, chỉ khi nào nghỉ ngơi không tốt mới cần đến kính để xem máy tính. Ngải tình nhìn thấy động tác này của anh, cẩn thận suy nghĩ một chút, đêm qua tụ họp ở quán bar anh uống cũng không nhiều lắm, lúc trở về cũng coi như là sớm. Thất thần chốc lát, đã không biết bình luận viên vừa hỏi cái gì. Rất nhanh, mic được chuyển sang Grant. Grant chính là tuyển thủ chuyển từ StarCraft 1 sang StarCraft 2. Bình luận viên chủ yếu hỏi hắn tại sao muốn chuyển các kiểu, đến khi chính thức bắt đầu thi đấu, toàn bộ sân khấu tối lại. Ngải tình muốn tiếp tục uống hồng trà, phát hiện ra đã uống hết mất rồi. Cô cầm lon rỗng lắc một chút rồi bắt đầu chăm chú nhìn màn hình lớn. Blizzard hao tổn số tiền cực lớn để thiết kế hình ảnh cho game này, vì thế hình ảnh 3D của nó cực kỳ đẹp. Thung lũng dưới núi cao, biển sâu trong gió bão, tất cả đều yên tĩnh, hình ảnh chuyển sang giao diện bắt đầu vào trò chơi. Thi đấu biểu diễn lần này, xem như cũng là tuyên truyền cho StarCraft 2. Hai người dựa vào rút thăm, chọn ra chủng tộc. Ván đầu tiên, solo random ra chủng tộc còn Grunt là thương binh hung hãn nhân tộc. Ngải tình không hiểu StarCraft 2 lắm, tất cả đều dựa vào việc xem hình ảnh thi đấu và lời bình luận của bình luận viên để hiểu. Đáng tiếc StarCraft 2 mới ra chưa được một năm, bình luận viên cũng đang trong giai đoạn học tập thế nên chỉ có thể phân tích đơn giản. Cô nghe các kiến thức nửa vời đó, có chút quá sức. Bảo Na thấy cô xem nghiêm túc như vậy, dứt khoát ngồi bên cạnh cô, đơn giản giảng giải vài câu. Thị trường StarCraft 2 thế nào? Cô hiếu kỳ hỏi Bảo Na. StarCraft 2 mới ra được một năm, ở Hàn cơ bản đã lũng đoạn cùng với Warcraft ngang nhau, cao thủ đều ở bên Hàn. Bảo Na nhìn solo, nói, nhưng mà trò chơi mới, luôn luôn có các kết cục của trò chơi mới. Hiện tại có lẽ là không được hoan nghênh lắm, nhưng đến năm 2011 tuyển thủ cấp siêu sao có thể lấy được 25 đến 30 vạn đô tiền thưởng. Lương một năm tận 200 vạn, đây đúng là một mê hoặc cực kỳ lớn đối với bất cứ tuyển thủ nào. Cách chương.